Đây là chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English, bài 143. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Chủ đề của bài học hôm nay là câu I ride my bike to work. Tôi lái xe đạp đi làm. Bài hôm nay cũng chú trọng vào thành phố và giao thông và cũng phân biệt cách dùng chữ would, đánh bằng WOULD, would, trong câu điều kiện if clause, và chữ should, SHOULD, should, nghĩa là nên. Bài này còn phân biệt cách dùng hai loại danh từ là count nouns và non-count nouns. Thí dụ với những danh từ count nouns như cars, bicycles. Danh từ thuộc loại non-count nouns như water, nước, pollution, ô nhiễm. Trong đoạn tới, ta nghe Max và Kathy bàn về Mike Johnson, một nhân viên kế toán nhà băng, là khách sắp mời lên đài phát thanh để phỏng vấn. Mike Johnson works for a bank. Mike Johnson làm ở ngân hàng. Quý vị nghe động từ to ride, rode, ridden. Đây là động từ bất quy tắc. Ride đánh vần R-I-D-E, rode đánh vần R-O-D-E, rode, ridden đánh vần R-I-D-D-E-N. To ride, rode, ridden, nghĩa là đi hoặc là cưỡi. To ride a bike, lái xe đạp. Xin mời quý vị nghe phần đầu của bài học. Hi, I'm Max. Hello, my name is Kathy. Welcome to New Dynamic English. New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is I ride my bike to work. Hello, Max. Hi, Kathy. Who's our guest today? Mike Johnson. He works for a bank. It's his first time on our show. I'm looking forward to meeting him. Trong phần tới, Kathy hỏi chuyện Mike Johnson, một nhân viên kế toán của ngân hàng Stagecoach Bank ở San Francisco. Quý vị nghe câu, he rides his bike to work. Anh ta đạp xe đạp đi làm. A bike, đánh vần B-I-K-E, a bike, hay là a bicycle, xe đạp. Động từ to bike, B-I-K-E, lái xe đạp. Danh động từ bicycling hay là biking là lái xe đạp. Exercise, luyện tập. An accountant, nhân viên kế toán. Quý vị sẽ nghe danh từ loan, L-O-A-N, loan, có nghĩa là đi mượn, cho vay. Loans department, phân vụ trong ngân hàng lo việc cho vay tiền. Loan là danh từ của động từ to lend, L-E-N-D. Đó là một động từ bất quy tắc. To lend, lent, lent, nghĩa là cho vay, cho mượn. Những câu sau đây dùng loan là danh từ. May I have the loan of your sewing machine? Xin bạn cho tôi mượn cái máy may của bạn. I need to apply for a loan from my bank. Tôi cần vay tiền ở nhà băng của tôi. This book is on loan from the library. Quyển sách này mượn ở thư viện. A loaner, L-O-A-N-E-R, a loaner, tức là xe hơi của hãng sửa xe, cho mình mượn, trong khi xe của mình đang chờ sửa. A loaner. Động từ to borrow, B-O-R-R-O-W, to borrow, nghĩa là vay, mượn. You can borrow these novels from the library. Bạn có thể mượn những cuốn tiểu thuyết này ở thư viện. Biking is a great exercise. Đi xe đạp là một cách luyện tập rất tốt. It's much better for the environment. Đi xe đạp còn có lợi cho môi sinh. And it's faster than taking the bus. Và đi xe đạp còn nhanh hơn đi xe buýt, vì xe buýt phải ngưng ở nhiều chỗ cho hành khách lên hay xuống. Quý vị sẽ nghe chữ downtown viết là một chữ. Downtown là trung tâm kinh doanh buôn bán trong thành phố. Sau đây là ta nhận xét về cách dùng chữ hơn. Biking is a much cheaper than driving a car. Đi xe đạp rẻ hơn đi xe hơi. Cheap, rẻ. C-H-E-A-P, cheap. Cheaper, rẻ hơn. Pretty, đẹp. Prettier than, đẹp hơn. Big, lớn. Bigger, lớn hơn. Nhận xét, nếu một chữ tận cùng bằng một phụ âm, tức là consonant, và trước đó chỉ có một nguyên âm vowel thì gấp đôi phụ âm trước khi thêm er. Thí dụ như big, bigger. Nhận xét về chữ pretty, prettier. Pretty đổi thành prettier, ta đổi y thành i, tức là đổi y thành e trước khi thêm er. Còn những tính tự như expensive, đắt, more expensive than, đắt hơn. Beautiful, đẹp, more beautiful than, đẹp hơn. Tóm lại là những tính tự ngắn có một hay hai vần như short, cheap, small, safe, big. Muốn so sánh hơn, ta thêm er vào cuối chữ và than. Còn những tính tự dài có trên hai vần như là beautiful, expensive. Khi sang thể so sánh hơn, ta dùng more, rồi tới adjective, rồi tới than. More beautiful than, more expensive than. Sau đây là những trường hợp ngoại lệ. Good, tốt. Better, tốt hơn. Bad, xấu, tệ, dở. Works, tệ hơn. Works đánh vần. W-O-R-S-E. Works. Little, ít. Less, ít hơn. Less đánh vần. L-E-S-S. Far, xa. Farther, xa hơn. Đánh vần. F-A-R-T-H-E-R. Xin mời quý vị nghe phần 2 của bài học. Interview. Now it's time for today's interview. Our guest today is Mike Johnson. Hello, Mike. Welcome to New Dynamic English. Hello, Kathy. Thanks for inviting me. Can you tell us a little about yourself? Well, I'm 23 years old, and I live in San Francisco. I work for Stagecoach Bank in downtown San Francisco. I'm an accountant. I work in the loans department. Do you live near your office? No. I live about 5 miles away, on the other side of San Francisco. How do you get to work? Do you drive? No, I don't. I don't have a car. I ride my bike to work. Really? Yes, it's much cheaper than driving a car, and it's faster than taking the bus. It's great exercise, too, and it's much better for the environment. Our guest is Mike Johnson. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English. Trong đoạn tới, quý vị nghe mấy câu dùng thể so sánh hơn như Riding a bike is cheaper than driving a car. Lái xe đạp thì rẻ hơn lái xe hơi. It's better for the environment. Lái xe đạp tốt hơn cho môi sinh. Xin mời quý vị nghe phần 3 của bài học. Listen and repeat. Mike rides his bike to work. It's cheaper than driving a car. It's faster than taking the bus. It's much better for the environment. Trong phần tới, Kathy phỏng vấn Mike Johnson. Mike thinks that more people should ride bikes. Anh Mike nghĩ nhiều người hơn nên lái xe đạp. A parking space là chỗ đậu xe hơi. Quý vị nghe câu hỏi. Do you think more people should ride their bikes to work? Bạn có nghĩ là nhiều người hơn nên lái xe đạp đi làm không? Chữ should nghĩa là nên. Sau đây là cách dùng của chữ would. Một cách dùng của chữ would là dùng would ở mệnh đề chính của một câu chỉ điều kiện giả thiết, tiếng Anh gọi là conditional. Như câu, if more people rode bikes, there would be fewer cars on the roads. Đây là một câu chỉ một giả thiết, một ước muốn chưa có thật ở hiện tại. Câu này gồm có hai phần, phần mệnh đề phụ theo sau if và mệnh đề chính. Nhận xét là mệnh đề phụ if, động từ ở hình thức quá khứ đơn, simple past. Trong trường hợp của câu trên thì là chữ rode, R-O-D-E, đó là quá khứ của động từ ride, R-I-D-E. Nhưng nếu động từ là động từ be thì dùng chữ were, W-E-R-E cho mọi ngôi. Và mệnh đề chính ta dùng would cho tất cả các ngôi. Quý vị nghe lại. If more people rode bikes, there would be fewer cars on the roads. Nếu như có nhiều người hơn đi xe đạp, thì sẽ có ít xe hơi hơn trên đường lộ. Nhớ là ta dùng fewer trước một count noun và dùng less trước một non-count noun. Fewer cars, less pollution. Xin mời quý vị nghe phần 4 của bài học. Interview. Our guest today is Mike Johnson. Mike works for a bank in San Francisco. You said you ride your bike to work. Do you think more people should ride their bikes to work? Yes, I do. I think more people should ride bikes. Why? For one thing, it would help the environment. Cars are the major cause of air pollution in San Francisco. If more people rode bikes, there would be fewer cars on the road. There would be less air pollution, and riding a bike is a great way to save money. It's very expensive to own and drive a car. And if you ride a bike, you don't have to pay for parking. And parking is very expensive in San Francisco. If you can find a parking space. That's right. Our guest is Mike Johnson. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English. Trong đoạn tới, quý vị nghe rồi lặp lại. Xin để ý đến những chữ như few, đánh vần F-E-W, few nghĩa là ít, dùng trước một count noun. Thí dụ, few cars, ít xe hơi. Fewer cars on the road, ít xe hơi hơn trên đường lộ. Và chữ little, L-I-T-T-L-E, little, nghĩa là ít. Ít hơn là less, L-E-S-S, ít hơn. Dùng little hay less trước một non-count noun. Thí dụ như less air pollution, ít ô nhiễm không khí hơn. Xin mời quý vị nghe phần 5 của bài học. Listen and repeat. Fewer cars on the road. There would be fewer cars on the road. If more people rode bikes, there would be fewer cars on the road. Less air pollution. There would be less air pollution. If more people rode bikes, there would be less air pollution. Trong đoạn tới, Mike Johnson nói về những tiện lợi của xe đạp. Isn't it dangerous to ride your bike on city streets? Lái xe đạp trên đường phố ở thành phố thì không nguy hiểm sao? Mike thinks the city government should do more to help bike riders. Anh Mike nghĩ là nhà cầm quyền thành phố phải làm nhiều hơn để giúp cho người lái xe đạp. Quý vị nghe chữ lane, L-A-N-E, lane là đường nhỏ. Last year, they made bike lanes along some of the major streets. Năm ngoái, họ xây nhiều đường nhỏ dành cho người lái xe đạp dọc theo những phố chính. There's a lot of traffic. Có nhiều xe cộ. Nhận xét, khi muốn nói nhiều, ta dùng many trước một count noun, như là many cars, many bicycles, many streets. Nhưng ta dùng much trước một non-count noun, như là much air pollution, much traffic, much money, much time. Nhưng để giản tiện hơn, ta dùng a lot of hay là lots of trước count nouns hay là non-count nouns. Xin mời quý vị nghe phần cuối của bài học. Email. Now let's check our email. We have an email from Christy in Los Angeles. Her question is, is it safe to ride your bike on the streets of San Francisco? Well, that's a difficult question. There's a lot of traffic, and sometimes there are accidents. Is the city government doing anything for bike riders to make bike riding safer? Well, last year they made bike lanes along some of the major streets. But I think they should do more. They should stop all automobile traffic on some streets. Some streets should be for bicycles only. Then it would be much safer to ride bikes. Thank you, Mike, for being our guest today. Thank you. Let's take a short break. This is New Dynamic English.